Chương 2856, Thần Đài Chi Chiến. Nam viên trí cao tổ đồng, còn có thể vô điều kiện đáp ứng một cái yêu cầu. Nếu là người bên ngoài, Phương Thần có lẽ không hiểu ý động, nhưng người trước mắt là trong truyền thuyết Minh Nguyệt Thành Chủ, tập mỹ mạo cùng trí tuệ vào một thân nữ chiến thần. Dùng nữ tử thân thế, thống lĩnh Minh Nguyệt Thành, trở thành Ni La Đại Lục trước ba cường giả, có thể nghĩ, nàng cường đại cỡ nào. Ta có thể thử một chút. Phương Thần trầm ngâm nói. Cân nhắc lợi hại về sau, Phương Thần vẫn là lựa chọn đáp ứng. Dù sao QNZ muốn đi vào Bất Lao Thần Sơn, nếu là có thể đạt được bất hủ kiếp sinh liên càng tốt hơn, không chiếm được QNZ không quan hệ. Hắn chắc chắn sẽ không liều chết đi giúp Minh Nguyệt Thành Chủ, hết thảy điều kiện tiên quyết đều là đối với mình có lợi. Tốt, ta tin tưởng ngươi. Minh Nguyệt Thành Chủ tay háo vung lên, lập tức năm viên trí cao tổ đồng phủ Phương Thần trước mặt. Đông đông đông hai con ngươi không ngừng nhảy lên, cùng năm viên trí cao tổ đồng sinh ra cậu Minh. Phương Thần trên mặt, có chút vẻ kích động, dù sao mỗi một lần thôn vệ trí cao tổ đồng, đều có thể để cho mình đồng lực mạnh lên. Đồng thời, cũng có thể để cho mình huyễn thuật, lại lần nữa tăng lên. Vì biểu đạt thành ý của ta, cái này năm viên trí cao tổ đồng ngươi cầm trước sử dụng, nếu ngươi thành công, có thể đối ta nâng bất kỳ yêu cầu gì. Minh Nguyệt Thành Chủ hé miệng no y Phương Thần thu hồi năm viên trí cao tổ đồng, đối Minh Nguyệt Thành Chủ nói xin lỗi tạ. Phương Thần đánh bại Diệp Thương cùng Lâm Hải tin tức, rất nhanh liền truyền ra. Lớn như vậy Minh Nguyệt trong thành, vô số võ giả đều đang nghị luận hắn, thậm chí một chút thánh tôn cảnh cường giả, đều ngao ngoe muốn động, muốn kéo LUNZ Phương Thần. Cái sau biểu hiện ra tiềm lực, thực sự quá mức nghịch thiên. Nếu là nửa đường không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai tất nhiên sẽ trở thành cường giả tuyệt thế. Theo Minh Nguyệt Thành Chủ nơi đó biết được, còn có thời gian 3 tháng, Bất Lao Thần Sơn mới sẽ mở ra, đến lúc đó Minh Nguyệt Thành Chủ sẽ đích thân tiện hắn tiến về thần đài. Trong thời gian này, Phương Thần một mực ở tại trong phủ thành chủ. Một chỗ biệt viện bên trong, Phương Thần ngồi xếp bằng, ngay tại thôn phệ trí cao tổ đồng. Có trước đây kinh nghiệm về sau, cắn ướt, phi thường nhẹ nhõm. Cơ hồ là trong chốc lát, tiêu thôn phệ một viên trí cao tổ đồng, hai con ngươi lấp lóe, mênh mông đồng lực hiện lên. Phương Thần rèn sắt khi còn nóng, liên tiếp thôn phệ còn lại 4 khỏa trí cao tổ đồng. Một ngày, 2 ngày, 3 ngày ước chừng qua 3 tháng thời gian, Phương Thần mới hoàn toàn đem 5 viên trí cao tổ đồng đồng lực hoàn toàn tiêu hóa. Một đoạn thời khắc, hắn mở to mắt. Hai con ngươi lấp lóe, bắn ra một đạo hào quang kinh người, trực tiếp đem hư không giam cầm. Không chịu thua kém. Phương Thần nhịn không được cảm thán nói, thôn phệ 5 viên trí cao tổ đồng về sau, hắn đồng lực tăng lên một cái toàn bộ tầng thứ mới. Hắn, cho dù chỉ dùng trí cao tổ đồng, cũng có thể trong nháy mắt diệt sát phổ thông mệnh cổ cảnh võ giả. Nếu là thi triển ảo cảnh lời nói, cho dù là thánh tôn cảnh cường giả, trong lúc nhất thời cũng khó có thể thoát khốn. Hô chậm chạp đứng dậy, duỗi ra lưng mỏi. Thời gian trôi qua thật nhanh. Phương Thần vừa dứt lời, một cỗ băng lãnh khí tức đập vào mặt, không cần nghĩ cũng biết, Minh Nguyệt Thành Chủ tới. Thành Chủ đại nhân. Phương Thần gật đầu ra hiệu. Không tệ, ngắn như vậy thời gian liền đem 5 viên trí cao tổ đồng hoàn toàn tiêu hóa. Minh Nguyệt Thành Chủ rực rỡ cười nói, bất quá, ta phải nhắc nhở ngươi, từ xưa đến nay không có người nào trên một con đường này có thể thành công, ngươi cũng không cần quá để ý, thiếu tốn một chút thời gian. Ta biết Phương Thần gật đầu. Đi thôi, Bất Lao Thần Sơn ngay tại cái này mấy ngày mở ra, ta dẫn ngươi đi thần đài. Minh Nguyệt Thành Chủ nói, Ni La Đại Lục Bắc Bộ, một mảnh bao la đến không thấy giới hạn hoang nguyên, tại cánh đồng hoang vu này phía trên, có hai tòa cao vút trong mây sơn phong. Trong đó một ngọn núi, được xưng là thần đài. Mà một ngọn núi khác, khói mù lợ lờ, cho dù là kiếp tôn cảnh cường giả, cũng vô pháp nhìn thấu trong đó, nó liền là trong truyền thuyết Bất Lao Thần Sơn. Bất Lao Thần Sơn nối liền trời đất, phảng phất tuyên cổ tồn tại đồng dạng, phi thường cờ hờ ân lờ động. Theo thời gian trôi qua, đi vào thần đài cường giả, càng ngày càng nhiều. Bất Lao Thần Sơn mở ra, thế nhân kinh động, tác động đến toàn bộ Ni La Đại Lục. Hô hô hô nga. Cả đêm trình, Minh Nguyệt Thành Chủ mang theo Minh Nguyệt Thành đám người, đi tới dưới bệ thần. Đây chính là thần đài sao Phương Thần hỏi. Một bên Diệp Thương nhẹ giọng nói ra, không tệ, đây chính là thần đài. Nghe nói thần đài chính là Bất Lao Thần Sơn tiếp dẫn chi môn, muốn đi vào Bất Lao Thần Sơn, nhất định phải tiếp theo đài tiến vào. Thần đài đã để chúng ta ngưỡng vọng, mà kia Bất Lao Thần Sơn càng làm cho chúng ta thành kính. Lâm Hải No Y Bất Lao Thần Sơn mở ra, cũng coi là Ni La Đại Lục một đại thịnh sự. Sở dĩ, gần như sở hữu cường giả đều sẽ mang theo thủ hạ, tới đây hội tụ. Đi thôi, Thượng Thần Đài. Minh Nguyệt Thành chủ ra lệnh một tiếng, áo tím phất phới, trong chốc lát leo lên Thần Đài. Minh Nguyệt Thành chủ. Thần Đài trên QNZ, có bốn đạo nhân ảnh, trong đó hai người rõ ràng là Huyễn Kiếm Chi chủ cùng Độ Tà Kiếp Tôn, hai người khác, cũng là Ni La Đại Lục năm đại cường giả thứ hai. Nhìn thấy Minh Nguyệt Thành chủ đến, bốn người nhao nhao gật đầu thăm hỏi. Tại bốn người bọn họ phía dưới, có một chỗ đất trống, nơi này hội tụ trên cơ bản đều là năm đại cường giả mang tới thủ hạ. Diệp Thương, Phương Thần cùng Lâm Hải ba người sóng vai, cái khác võ giả ở hậu phương đi theo. Diệp Thương, người rốt cuộc đã đến. Có người nhận ra Diệp Thương, vừa cười vừa nói. Hừ, bại tướng dưới tay mà thôi, QNZ có mặt mũi tới đây trong đám người. Chuyến gia thanh âm không hài hòa, lập tức Diệp Thương sắc mặt đống nhiên đại biến. Ta nghe nói, Diệp Thương bại bởi một cái mệnh cổ cảnh sơ kỳ gia hỏa mà lại, ta còn nghe nói, liền Lâm Hải đều bại bởi cái kia gọi là phương thần gia hỏa, không biết phương thần có hay không tới. Rất nhiều người đối phương thần tràn ngập tò mò, nhao nhao nói. Diệp Thương cùng Lâm Hải sắc mặt âm trầm, mặc dù bọn hắn bại bởi phương thần, nhưng những người này QNZ không có tư cách chê cười bọn hắn. Bớt nói nhiều lời, trực tiếp bắt đầu đi. Đột nhiên, một cái nam tử áo trắng đi ra, lãnh đạm nói. Lập tức, đám người đôi mắt cực nóng, nhường ra một cái đất trống, lui sang một bên đi. Năm đại cường giả chỗ thành trì đều có một vị tối cường cổ thần, mà mỗi một lần tiến vào Bất Lao Thần Sơn cổ thần, chỉ có thể có một cái, chỗ lấy các ngươi năm cái cờ nở tranh đấu một phen, người thắng mới có thể tiến nhập Bất Lao Thần Sơn. Diệp Thương đi vào phương thần bên cạnh, thấp giọng nói. Phương Thần gật đầu, ánh mắt đảo qua cái khác bốn phe thế lực tối cường cổ thần, trên mặt nổi lên vẻ đạm nhiên. Tiểu tử, nghe nói ngươi rất phách lối, ta vương nào đó bất tài, đặc biệt tới khiêu chiến ngươi. Một cái thấp tiểu mập mạp trợn mắt nhìn xem Phương Thần No Y. Phương Thần lắc đầu, ngươi không phải là đối thủ của ta. Thấp tiểu mập mạp thực lực tại trong bốn người yếu nhất, thậm chí cũng không bằng Diệp Thương cùng Lâm Hải, Phương Thần đương nhiên sẽ không xuất chiến. Để cho ta tới đi. Lâm Hải đứng dậy, mập mạp chết bẩm, đánh bại ta mới có tư cách khiêu chiến chúng ta Minh Nguyệt Thành tối cường cổ thần. Hừ, đường đường Minh Nguyệt Thành, cũng sẽ dùng loại này hạ lưu phương thức mập lùn tư không mảnh nói. Đánh thì đánh, chả lẽ lại sợ ngươi. Mập lùn nổi giận gầm lên một tiếng, toàn tức cấp tốc xuất thủ. Đông ngày đó, đi qua phương thần chỉ điểm về sau, Lâm Hải ba tháng qua, một mực tại vùi đầu khổ tu. Trên người bệnh không tiện nói ra, ẩn ẩn tại biến mất, lực lượng của hắn lại lần nữa tăng lên một bậc thang. Oanh vô cùng đơn giản một quyền, rơi vào mập lùn trên thân, lập tức đem cái sau đánh bay. Ta một quyền này, có thế miểu sát tinh tôn cảnh sơ kỳ võ giả. Gọn gàng chiến thắng mập lùn về sau, Lâm Hải thu hồi nằm đấm, bình tĩnh nói. Lập tức, trên bệ thần, nhiều tiếng hô kinh ngạc, đám người rung động nhìn xem Lâm Hải. Cái này Lâm Hải thực lực làm sao sẽ mạnh như vậy? Lâm Hải tại nhục thân một đạo bên trên, đã đạt đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Một quyền có thế miểu sát tinh tôn cảnh sơ kỳ võ giả, bá đạo cỡ nào, đám người nghị luận không ngừng, khắp khuôn mặt là vẻ phức tạp. Thần đài tầng cao nhất, Minh Nguyệt Thành chủ bọn người nhìn xuống phía dưới, lẳng lặng nhìn đây hết thảy. Mập lùn bị thua về sau, Huyễn Kiếm Chi chủ cười lấy nói ra, cái này Lâm Hải nhục thân lực lượng, tăng lên không ít. Mập lùn thua không oan. Đồng thời, ánh mắt của hắn rơi vào Béo Kiếp Tôn trên thân. Chúc mừng Minh Nguyệt Thành Chủ. Béo Kiếp Tôn xem thường, chúc mừng Minh Nguyệt Thành Chủ. Cái sau hé miệng cười một tiếng, phong tình vạn trùng. Trên bệ thần chiến đấu tiếp tục, Lâm Hải thay thế phương thần xuất chiến, đánh bại mập lùn. Về sau lại có một người nhảy ra, khiêu chiến Lâm Hải. Nhưng mà, một phen kịch chiến về sau, Lâm Hải bị thua. Không sao, người này tốc độ cực nhanh. Như chính diện đối chiến, hắn không phải là đối thủ của ngươi, hắn thắng có chút mưu lợi. Phương Thần an ủi. Tiểu tử, có gan liền tự mình ra tay, để người khác thay ngươi xuất chiến, cái này tính là gì? Nghe được Phương Thần, nam tử áo lam cả giận nói.